ta có thể phục chế thiên phú. Chương 67, đột nhiên xuất hiện vương cấp canh thứ hai, cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bởi vì đám võ giả trong lúc đó cách xa nhau khá xa, Diệp Thiên tự nhiên là không thể xem xét đến tất cả võ giả thiên phú tình huống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao Diệp Thiên bây giờ thiên phú xem xét phạm vi cũng liền bao trùm 200m a, nhưng chỉ vẻn vẹn 200m phạm vi bên trong liền bao phủ rất nhiều võ giả. Xem xét, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong nháy mắt, võng mạc bên trên xuất hiện từng đạo hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh chính là một tên võ giả thiên phú tình huống, hắn có thể duy nhất một lần xem xét 100 tên võ giả thiên phú tình huống, đây cũng là phục chế thiên phú thăng cấp sau đó sinh ra năng lực mà không cần từng cái đi xem xét. Cao đẳng khứu giáp thiên phú, cái thiên phú này không sai, truy tung người thời điểm đoán chừng hữu dụng, nhưng bây giờ đối ta tác dụng không lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sơ đẳng biến hình thuật, không tệ ạ, nếu là biết cái môn này thiên phú mà nói, có thể thay đổi bản thân hình thể, bề ngoài, thậm chí ngay cả cái kia đồ chơi đều có thể biến lớn thu nhỏ a, tuyệt đối là nam nhân tin mừng thiên phú a, đáng tiếc trước mắt đối ta thực lực hay là dùng chỗ không lớn. Từng môn thiên phú tại Diệp Thiên trước mắt lóe qua, nhưng Diệp Thiên đều không để mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không thể nghi ngờ tính là không sai chính là môn kia môn đỉnh cấp thiên phú tu luyện, nếu là hắn nhiều phục chế mấy tên đỉnh cấp thiên phú tu luyện, hắn đỉnh cấp thiên phú tu luyện nói không chừng liền thuế biến đến siêu phàm thiên phú. Nhưng là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn hiện tại chỉ có thể phục chế một môn thiên phú, nếu là về sau phục chế thiên phú tiến hóa lần nữa mà nói, hắn có lẽ có thể duy nhất một lần nhiều phục chế mấy cái thiên phú, nhưng bây giờ hay sao a, ta đã lãng phí không ít thời gian, liền vì lần này phục chế, nhất định muốn phục chế một cái hài lòng thiên phú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên tối đạo, đột nhiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách đó không xa một cái đỉnh núi, một trận rối loạn. Người kia là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một tên bạch y thiếu niên, đưa tới rất nhiều người nghị luận, rất nhiều người đều nhìn về phía tên kia bạch y thiếu niên. Hắn liền là Vân Phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một bên Nhạc Linh giới thiệu đạo, nguyên lai hắn liền là Vân Phong a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên hiểu rõ, hắn nhìn qua các thiên tài tư liệu, Vân Phong thế nhưng là chiến đấu thiên tài hạng nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Phong nắm giữ đỉnh cấp phong nhận thiên phú cùng sơ đẳng tốc độ thiên phú, đây là mặt ngoài bên trên hai cái thiên phú, về phần có hay không những thiên phú khác tạm thời còn không biết, nhưng hẳn không có những thiên phú khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao xem như chiến đấu thiên tài, hắn nhận quá nhiều người chú ý, nói không chừng mỗi ngày có người nghiên cứu hắn, hắn muốn giấu giếm thiên phú khả năng không được là rất lớn, hơn nữa một người nắm giữ hai cái thiên phú đặc thù đã trải qua 10 phần nghịch thiên, trừ phi nắm giữ phục chế thiên phú, nếu không rất không có khả năng nắm giữ càng nhiều ngày hơn phú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phong nhận thiên phú xác thực thật là tốt, thiên phú tăng phúc 20 lần công kích, hơn nữa còn là một môn viễn trình thủ đoạn công kích, nhưng lại không cách nào tăng phúc ta sức chiến đấu a, Diệp Thiên thở dài trong lòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn chân chính thân thể lực lượng hiện tại cũng mới 25 vạn cân lực lượng, mà 10 lần lực lượng thiên phú tăng thêm gấp 6 lần thanh đồng cấp viên mãn đao kỹ thanh phong trảm, cái này hai môn thiên phú có thể điệp ra, mới tạo thành 60 lần tăng phúc. Lực lượng thiên phú cùng đao kỹ năng đủ tăng phúc là bởi vì đao kỹ không tính thiên phú, là mượn nhờ đao pháp thiên phú tu luyện đi ra một môn thủ đoạn công kích, lực lượng thiên phú mới có thể gia trì đến đao kỹ bên trên, cả hai hình thành điệp ra hiệu quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng phong nhận thiên phú hay sao a, phong nhận thiên phú không thể cùng lực lượng thiên phú điệp ra, cả hai đều thuộc về loại hình công kích thiên phú, nếu là có thể điệp ra mà nói, cái kia chẳng phải là loạn xáo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật nếu có thể điệp ra mà nói, hắn đã sớm phục chế từng môn công kích thiên phú, điệp ra hiệu quả chẳng phải là nhường hắn dây thiên dây địa dây không khí, thậm chí ngay cả thần ma đều có thể dây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyên cô, a tôi, nét, nhưng cái này không hiện thực a, thân thể ta lực lượng mới 25 vạn cân, nguyên lực tăng phúc sau là 50 vạn cân, coi như phục chế phong nhận, đánh ra đến lực công kích cũng bất quá là 1.000 vạn cân, tương đương với 10 tượng chi lực, đối ta sức chiến đấu không có quá nhiều trợ giúp, nhiều lắm là đền bù ta viễn siêu công kích nhược điểm thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nghĩ đạo, cho nên, hắn không quá nghĩ phục chế đỉnh cấp phong nhận thiên phú tối thiểu nhất không phải hiện tại phục chế, sau này hãy nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đang ở Diệp Thiên trầm tư thời điểm, hư không dung chuyển không ngớt. Không gian liệt phùng muốn đi ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhạc Linh thấp giọng đạo, tiếp theo, nàng ánh mắt nhìn về phía không trung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tạch tạch tạch, tiền không phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng, xì xì rung động, nghe được đầu người ra tóc chập choạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đại lượng nguyên khí từ không hiểu chi địa vọt ra, mà 100 mét không trung xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, cái này chấm đen nhỏ dần dần biến lớn, tạo thành một đầu nhỏ liệt phùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiếp theo, liệt phùng càng ngày càng lớn, ước chừng đạt đến chừng 1 mét. Có thể đây là, liệt phùng không còn khuếch trương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là dài 1 mét không gian liệt phùng, rộng đoán chừng vẫn chưa tới 10 phân, dạng này không gian liệt phùng căn bản không thể vào người a, người nào nếu là dám vào, sợ rằng sẽ nháy mắt bị xé nứt đi thân thể, liền xem như đỉnh cấp tông sư cũng phải vẫn lạc mà chết. Diệp Thiên nghi hoặc tiếp xuống làm sao bây giờ, mà không ít võ giả cũng 10 phần nghi hoặc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột nhiên, đều đại gia tộc từng người tông sư khom lưng cung thỉnh đạo. Gặp Vân Hà Vương đại nhân xuất thủ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể, một đạo thanh âm tràn ngập ra, giống như thiên địa thanh âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một khắc tất cả mọi người kêu lên sợ hãi, chỉ vì nửa không bên trong xuất hiện một người, nhìn qua 10 phần tuổi trẻ, mới hơn 30 tuổi thôi. Nhưng Diệp Thiên 10 phân rõ ràng, người này tuyệt đối không chỉ hơn 30 tuổi, bởi vì tông sư trở lên cảnh giới tuổi thọ xa xa so với người bình thường cao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền lấy tông sư tôi nói, tông sư có thể sống 200 tuổi, mà tông sư cảnh giới phía trên võ giả có thể sống bao lâu? Diệp Thiên không rõ ràng, nhưng như thế võ giả tuyệt đối có thể sống được càng lâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dạng này võ giả tuyệt đối không thể bên ngoài mạo phán đoán tuổi tác. Lăng không phi hành, cái này là một vị vương cấp cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhạc Linh hâm mộ đạo, 50, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương cấp, Diệp Thiên thấp giọng hỏi đạo, là tông sư phía trên kế tiếp cảnh giới sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhạc Linh gật gật đầu, không sai, vương cấp chính là tông sư kế tiếp cảnh giới, vương cấp không chỉ có thể phi hành, hơn nữa tuổi thọ càng là đạt đến 500 năm, có thể xem như đỉnh cấp thiên phú tu luyện, nghĩ muốn trở thành một tên vương cấp xác suất cũng chỉ có không đến một thành hy vọng a, mà siêu phàm cấp thiên phú tu luyện trở thành vương cấp xác suất cũng không phải 100, ước chừng chỉ có 8 thành, căn cứ nói trở thành vương cấp muốn thỏa mãn điều kiện gì cho nên mới có thể bộ dạng này. Vị này đại nhân là siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thử hỏi đạo, tựa như là ta cũng không được quá rõ ràng. Nhạc Linh lắc lắc đầu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, Diệp Thiên trong đầu không ngừng hồi tưởng đến câu nói này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một khắc hắn hai con ngươi tràn đầy khát vọng cùng kiên định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mau mau đến xem tên này vương cấp tồn ở thiên phú tình huống, một khi xác nhận đối phương có siêu phàm cấp thiên phú tu luyện mà nói, hắn nhất định muốn phục chế tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Siêu phàm cấp thiên phú tu luyện có thể gặp không thể cầu, hắn có thể không biết lúc nào mới có thể đụng phải siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, bỏ lỡ mà nói vậy cũng thì thật là đáng tiếc. Diệp Thiên đánh giá một chút, hắn hiện tại cùng vị kia vương cấp cường giả khoảng cách thẳng tắp hẳn là 200 mét hơn ra mặt. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế là Diệp Thiên hướng về khắc vừa đi, chậm rãi tới gần vị kia vương cấp cường giả. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.